Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, ai là kẻ chủ mưu? Hỏa hầu liệt diễm hừng hực, toàn thân xích hồng sắc, mỗi một cái đều có thạch ma lớn, lượn lờ tại tú dục bốn phía, chậm rãi chuyển động, tú dục trường khống 10 cái hỏa cầu, thần sắc tự phụ. Khí diễm ngút trời, giống như nhất tôn hỏa đạo thần nhân, ánh mắt nhìn gần hướng kim sắc hố cát giáp danh thải vũ bọn họ. 10 cái hỏa cầu phút chốc vừa xuất hiện, kim sắc hố cát bên trong khí tức đột nhiên trở nên càng thêm nóng rực. Kim sắc hố cát bên trong, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong bọn họ mặc dù có cương khí cháo chống cự nóng rực khi lãng xâm nhập. Lúc này từng cái cũng mồ hôi đầm đìa, hỏa cầu thiêu đốt xuống, đám người đan điền khí hải bên trong cương khí như vỡ đê hồng thủy đồng dạng kịch liệt tiêu hao. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong đám người sắc mặt khẽ biến, nhào nhào tránh lui đến một bên, kéo ra chính mình cùng tú dục gian khoảng cách, tiểu muội thối lui đến một bên sau. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở kim sắc hố cát giáp danh Thải Vũ. Thải Phong dường như quên tự thân nguy hiểm, vội vàng hướng Thải Vũ bọn họ la to. Cái này hố cát dưới có chí dương chi hỏa. Vân Diệu Quốc tú dục mượn nhờ nơi đây chí dương chi hỏa có thể không sợ bất luận cái gì chân cương. Cảnh võ đạo tu sĩ, các người đi mau. Tìm tới ba thành thành chủ hoặc là phương tông sư mới có thể tới đây giải cứu chúng ta. Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ nhao nhao gật đầu. Ra hiệu Thải Vũ bọn họ mau mau thoát đi nơi đây. Để tránh không chỉ có cứu không được bọn họ, còn rơi vào cùng bọn họ kết quả giống nhau. Ha ha, chấm ngoặc kép, cuồng tiếu một tiếng, tú dục mắt lộ ra phách lối. Ngông cuồng vô cùng nói, hố cát xuống chí dương chi hỏa lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, tuy là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tới đây lại có thể thế nào? Ta tú dục một dạng sẽ không như vậy e ngại. Mấy người các ngươi đã tìm tới nơi này, chỉ có thể coi là các ngươi vận khí quá kém. Hết thảy lưu lại làm ta khuân vác đi. Thải Vũ phảng phất không có nghe được Thải Phong lời nói. Không nhìn thấy Hồng Định cùng Ngô Hách đám người ra hiệu. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp hiện ra một vòng sắc bén ánh mắt, một mực khóa chặt tú dục. Quát, phách lối cái gì, ngươi ngày tốt chấm dứt. Nói xong về sau, nàng thân ảnh hướng bên cạnh lóe lên. Một mực đứng ở sau lưng nàng Viêm Nguyên Quốc, tên kia võ đạo tu sĩ lúc này trước khi đi một bước. Thải Vũ bọn họ mặc dù cùng nhau xuất hiện, nhưng Viêm Nguyên Quốc cái này võ đạo tu sĩ từ đầu đến cuối đều tận lực ẩn giấu đi khí tức ba động. Là lấy tú dục cũng không có tại ngay từ đầu tự phát giác được Thải Vũ chờ người bên trong tồn tại. Một cái cùng hắn tương tự người đã là trước thiên hỏa linh căn. Ngày hôm sau lại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Không phải chỉ có ngươi mới có khả năng ngự sử nơi đây chí dương chi hỏa. Thải Vũ lạnh lùng mỉa, mai một câu, lập tức chỉ huy bên cạnh mình Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ. Để hắn mở mang kiến thức một chút, Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ điểm gật đầu, trong miệng thốt ra một chữ đến, khởi, đang khi nói chuyện, hai cánh tay hắn giơ lên cao cao, suy suy suy. Nương theo lấy Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ lời nói cùng cử động. Đột nhiên gian, lại có 8 cái xích hồng sắc hỏa cầu theo kim sắc hố cát dưới đáy nhảy lên thăng đi ra. Cái này 8 cái xích hồng sắc hỏa cầu cùng tú dục ngự sử 10 cái xích hồng sắc hỏa cầu tương tự. Mỗi một cái đều có thạch ma lớn, liệt diễm hừng hực, nóng rực vô cùng. Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ lúc trước một mực tận lực ẩn tàng chính mình. Một là vì giấu giếm được tú dục. Hai là vì âm thầm ngưng luyện kim sắc hố cát xuống chí dương chi hỏa. Ngay tại vừa mới, hắn ngưng luyện hỏa cầu hoàn tất. Làm sao chỉ có 8 cái hỏa cầu? Nào nào sau, Thải Vũ đại mi nhăn lại. Tú Dục ngự sử 10 cái hỏa cầu. Đến phiên phía bên mình đăng tràng thời điểm, Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ lại chỉ tế ra 8 cái xích hồng sắc hỏa cầu. Mặc dù chỉ kém 2 cái hỏa cầu, nhưng khí thế bên trên lại kém Tú Dục rất nhiều. Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cũng nghĩ ngự sử càng nhiều hỏa cầu, nhưng có lòng không đủ lực. Trên mặt xấu hổ thần sắc thoáng qua tức thì, Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ nhỏ giọng hướng Thải Vũ giải thích. Thải Vũ cô nương, ta cảnh giới không bằng hắn, nhiều lắm là chỉ có thể ngự sử 8 cái từ chí dương chi hỏa ngưng luyện mà thành hỏa cầu. Nếu là cưỡng ép ngưng luyện ra càng nhiều liệt diễm hỏa cầu, rất nhiều hỏa cầu liền sẽ mất khống chế. Chờ một hồi thời điểm chiến đấu, này còn lại 2 cái hỏa cầu còn cần các ngươi cẩn thận ứng đối mới là. Biết, ngươi chuyên tâm ngự sử 8 cái hỏa cầu. Thải Vũ phân phó nói, Tú Dục cùng Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ lần lượt tế ra hỏa cầu. Kim sắc hố cát đột nhiên xuất hiện 18 cái cự đại hỏa cầu. Không khí như biến thành sóng lửa, bao phủ 4 phương 8 hướng. Tạch tạch tạch, cuồn cuộn sóng nhiệt xâm nhập xuống. Thải Phong cương khí cháo như một tầng nước ngâm, sắp vỡ tan rớt. Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ mặc dù không đến mức cương khí cháo vỡ tan, nhưng ở liệt diễm hỏa cầu thiêu đốt xuống, từng cái cương khí tiêu hao càng phát kịch liệt. Thải Vũ phát giác được không ổn, dẫn đầu thả người nhảy vào hố cát, chạy vội hướng Thải Phong bọn họ. Này thời gian, Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ ngự sử 8 cái hỏa cầu thẳng hướng Tú Dục, ức chế Tú Dục ngăn cản. Những người còn lại làm đi theo Thải Vũ nhảy vào hố cát cứu người, miễn cho Thải Phong, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ trở thành bọn họ cùng Tú Dục lúc chiến đấu cản tay. Muốn chết, Tú Dục quát lạnh một tiếng, phân ra 8 cái cự đại hỏa cầu đi ứng phó Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ thế công. Còn lại 2 cái hỏa cầu làm như lưu tinh vẫn lạc thẳng hướng Thải Vũ bọn họ. Rầm rầm rầm, 16 cái cự đại hỏa cầu lăng không hung hăng đụng vào nhau, giống như 16 cái tiểu thái dương bỗng nhiên nổ tung. Bầu trời nhất thời rơi ra xích hồng sắc đốt nhiệt hỏa mưa. Hỏa diễm giọt mưa hạ xuống, trong nháy mắt đem hố cát nóng chảy ra rất nhiều hố cát. Màu vàng óng nóng rực nham dịch theo hố cát bên trong chậm rãi chảy ra. Tú Dục cùng Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ tắm rửa tại xích hồng sắc hỏa vũ bên trong, không ngừng tế ra càng nhiều chí dương chi hỏa chiến đấu. Giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến vào nóng sáng hóa. Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ mặc dù cảnh giới không bằng Tú Dục, nhưng Tú Dục yêu cầu phân thần đối phó Thải Vũ bọn họ. Trong thời gian ngắn, Tú Dục vô pháp hoàn toàn chiếm thượng phong. Một bên khác, 2 cái xích hồng sắc hỏa cầu phiêu động hướng Thải Vũ bọn họ. Thải Vũ gặp nguy không loạn, cổ tay hơi chao đảo một cái, một vòng xanh biếc màu sắc quang mang lập lòe mà ra. Trong khoảnh khắc, nồng đậm thủy linh khí đem Thải Vũ cùng phụ cận Tần Man, Tiêu Nhạc Du bọn họ bao phủ lại, nàng ngọc thủ không ngừng nắn, thủy linh khí lấy mắt trần có thể thấy được tốc độ ngưng luyện, biến thành 2 đầu xanh biếc màu sắc thủy long. Đi! Thải Vũ khẽ quát một tiếng, ngọc thủ hướng về phía trước dẫn động, 2 đầu xanh biếc màu sắc thủy long nhếch miệng im ắng gào thét. Lập tức thẳng hướng phiêu động mà đến 2 cái xích hồng sắc hỏa khí. Đâm đâm thanh âm truyền ra, một mảnh bạch vụ dâng lên, xanh biếc màu sắc thủy long cùng xích hồng sắc hỏa cầu tất cả đều biến mất hầu như không còn. Thải Vũ bọn họ đến hố cát dưới đáy, lách mình đi vào Thải Phong bên cạnh, đỡ lên Thải Phong, Thải Vũ lại đem thủy thuộc tính bảo vật tiêu tán ra thủy linh khí độ hướng Thải Phong. Những người còn lại làm phân tán ra đến, đi giúp đỡ Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ. Tỷ tỷ, Thải Vũ khẩn thiết hỏi, không có việc gì, Thải Phong khẽ lắc đầu. chỉ là cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao quá độ. Chờ rời đi nơi đây, vận công khôi phục một phen là đủ. Nàng mặc dù nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nếu không Thải Vũ bọn họ kịp thời đuổi tới, tiếp qua không lâu, nàng liền sẽ vẫn lạc nơi này. Nơi đây không nên ở lâu, rời khỏi nơi này trước lại nói. Trì Hoãn thở ra một hơi, Thải Phong vội vàng nói, Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ thực lực không bằng Tú Dục là rõ ràng. Một khi Tú Dục thu hồi lực lượng toàn lực đối phó Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ, người kia khẳng định không ngăn cản được bao lâu. Chờ Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ vừa chết, tình hình của bọn hắn lại phải trở lại lúc trước. Thừa dịp Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ chưa gặp được nguy cơ, bọn họ vừa đánh vừa lui. Một khi thoát ly hố cát, Tú Dục vô pháp mượn nhờ Chí Dương chi hỏa, tất nhiên không dám theo đuổi không bỏ. Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ lúc này xích lại gần tới, nhao nhao gật đầu đồng ý. Thải Vũ tế ra thủy thuộc tính bảo vật, tiêu tán ra một mảnh nồng đậm thủy linh khí lại mở rộng mấy phần, đám người đều tiến vào thủy linh khí bên trong. Không cần tiêu hao tự thân cương khí để chống đỡ Chí Dương chi hỏa thiêu đốt. Không vội, Thải Vũ lắc đầu, Thải Phong bọn họ rất là không hiểu. Cách đó không xa, một cái kim sắc cồn cát bên trên. Đợi thêm một chút, Lộ Thần một biên quan chú giữa sân tình thế, một bên ức chế liệt xung. Không thể chờ đợi thêm nữa, bọn họ tiêu hao đều là Chí Dương chi hỏa a. Nhìn lấy hố cát bên trong kịch chiến không thôi Tú Dục cùng Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ, Liệt Dung con mắt đỏ bừng. Mỗi một cái xích hồng sắc hỏa cầu sụp đổ đều giống như ở trên người hắn hung hăng cắt lấy nhất đao thịt. Thoại âm rơi xuống, Liệt Dung không lo được Lộ Thần căn dặn, lách mình phóng tới hố cát. Lộ Thần nhíu mày, Liệt Dung lỗ mãng cử động làm rối loạn hắn càng lâu dài kế sách. Hắn cố ý an bài Thải Vũ bọn họ cùng Viêm Nguyên Quốc tên kia võ đạo tu sĩ trước tiên xuất hiện, thực là vì tiêu hao Tú Dục lực lượng. Đợi đến Thải Vũ bọn họ cùng Viêm Nguyên Quốc tên kia võ đạo tu sĩ đem Tú Dục một thân lực lượng tiêu hao thất thất bát bát thời điểm, liền sẽ để Liệt Dung tiến đến kết thúc bắt sống dưới Tú Dục. Mà Tú Dục tại Vân Diệu Quốc trong đội ngũ có ảnh hưởng rất lớn địa vị, bắt sống dưới Tú Dục sau, hắn liền có thể mượn nhờ Tú Dục đến cùng thổ hành trong cung điện qua huân đàm phán. Lúc đó nhưng cầm Tú Dục đến đổi Diêu Tâm Duyệt. Chỉ đáng tiếc Liệt Dung đau lòng Chí Dương chi hỏa tiêu hao, đúng là không để ý căn dặn mạo muội hành động. Rất nhanh, Liệt Dung đi vào kim sắc hố cát bên trong. Hắn ngưng thần tế luyện một lát, lập tức hét lớn một tiếng. Chín cái xích hồng sắc hỏa cầu đột nhiên theo kim sắc hố cát dưới đáy nhảy lên thăng đi ra. Lại có chín cái hỏa cầu. Tú Dục dĩ nhiên thẳng đến ẩn giấu đi thực lực. Không phải Tú Dục hành động, là đại nhân thủ đoạn. Thật sự là làm ẩu. Nếu không có cái này thủy linh khí chống cự nóng rực sóng lửa, chúng ta đều muốn biến thành hình người ngọn lửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người nghị luận không thôi. Thải Phong, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ giật mình tới. Nguyên lai phụ cận còn ẩn tàng một cái thực lực cường đại trợ thủ, cho tới giờ khắc này mới xuất hiện. Mà cái này trợ thủ giống như Tú Dục, có thể ngự sử nơi đây Chí Dương chi hỏa. Kể từ đó, tựu là 17 cái hỏa cầu đối chiến 10 cái hỏa cầu. Tú Dục mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải Liệt Dung cùng một cái khác Viêm Nguyên Quốc võ đạo tu sĩ liên thủ chi địch. Viêm Nguyên Quốc Liệt Dung con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía người tới. Tú Dục con mắt đỏ thẫm, hắn lấy một chọi hai. Mặc dù cảnh giới so với Viêm Nguyên Quốc đôi người cao cường, nhưng lại không đối với hướng liên thủ chi địch. Liệt Dung phút chốc vừa đến trong chiến đấu, Tú Dục tựu rơi xuống hạ phong. Ha ha, chính là Liệt Mỗ. Liệt Dung tùy ý cười nói, đầu đầy xích phát tung bay theo gió. giống như Thịnh Liệt Hỏa Diễm đồng dạng lăng không loạn vũ. Là ngươi hỏng ta chuyện tốt. Tú Dục oán hận nói. Hắc hắc, Liệt Dung nở nụ cười. Từ chối cho ý kiến. Ngự sử chín cái hỏa cầu thẳng hướng Tú Dục. Việc này kẻ chủ mưu không phải ngươi. Đến cùng là ai? Cẩn thận đánh giá Liệt Dung một chút. Tú Dục một bên ứng chiến, một bên nộ hống. Oanh, hỏa cầu va chạm không thôi. Hỏa vũ liên miên không ngừng. Này thời gian, một người mặc màu trắng đầy áo lót thân ảnh đi vào kim sắc hố cát giáp danh. Còn có trợ thủ, Thải Phong, Hồng Định, Ngô Hách đám người ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Giây lát, đám người thần sắc chấn động. Người tới rõ ràng là Lộ Thần. Yên lặng một chút sau, Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ ẩn ẩn đoán được. Thải Vũ bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây, chỉ sợ cùng Lộ Thần có lớn lao liên quan. Là hắn sao? Nhìn kim sắc hố cát giáp danh màu trắng thân ảnh một chút, Thải Phong thấp giọng hỏi ý kiến. Thải Vũ hơi hơi gật đầu. Vừa là hắn. Chú ý tới Thải Phong cùng Thải Vũ gian giao lưu, Hồng Định cùng Ngô Hách chờ người đưa mắt nhìn nhau. Lúc trước tại dốc đứng vách đá thời điểm, tựu là Lộ Thần hóa giải thực thi yêu trùng công kích. Không nghĩ tới lần này vừa là Lộ Thần mang đến mọi người giải cứu bọn họ. Chỉ chẳng qua lần trước Hồng Định cùng Ngô Hách là đối địch với Lộ Thần, lần này là cùng Lộ Thần vì đồng đội. Cái này gia hỏa tựa hồ đến đâu đều có thể trở thành làm người khác chú ý tồn tại. Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn chăm chú một chút, cùng kêu lên nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.